Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Tô Thánh gây chuyện. S-H-I-E-L, để giải quyết tốt hậu quả. Storm sắc mặt vô cùng khó coi. Nàng vừa rồi nghe rất rõ ràng Nick Fury là như thế nào. Làm sao giúp Tô Thánh giải quyết tốt hắn? Hắn cưỡng bách bản thân sao vậy mà cũng chỉ là hậu quả như vậy. S-H-I-E-L, D cục trưởng chẳng những không có phải xử lý Tô Thánh. Thậm chí đều không có phỉ nhổ. Chỉ là không nhẹ không nặng trách mắng vài câu sau đó còn cho hắn giải quyết tốt hậu quả. Hỗn đàn, thiên ngôn vạn ngữ hợp thành một câu. Storm cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Thánh. Giờ khắc này thật là vì yêu sinh hận cảm giác, ta phải đi về. Có thời gian ta lại tới tìm ngươi. Tô Thánh nói một tiếng liền biến mất không thấy. Storm nặng nề đập mạnh giường. Phẫn nộ trong lòng quả thực liền cùng núi lửa một dạng lập tức phải bộc phát ra. Mình ở trường học, trong trường học bị người cưỡng bách. Cái này không đơn thuần là một loại sỉ nhục. Càng là một loại vì yêu sinh hận sinh ra khó có thể mở miệng phẫn nộ. Giờ khắc này, Storm thực rất muốn lao ra tìm Tô Thánh tính sổ sách. Tìm S-H-I-E-L, D tính sổ sách. Nhưng nàng nhịn xuống, trường học bây giờ là thời buổi rối loạn. Nàng làm không được bởi vì chính mình sự tình mà liên lụy học viện. S-H-I-E-L, D động tác thật nhanh. Nửa giờ sau Storm liền nhận được điện thoại hy vọng nàng có thể từ trường học đi ra gặp một bên nói. Một chút, Storm đến, mang theo lửa giận cùng sát khí đến. Maria Hill, người tới là Maria Hill. Storm cười lạnh không nói gì. Maria Hill nói, ngươi cần gì dạng đền bù tổn thất hoặc là điều kiện chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết S-H-I-E-L. Đề mang ý nghĩa gì? Đây là uy hiếp sao? Không, chỉ là nhường người biết rõ S-H-I-E-L, đề có thể làm được rất nhiều chuyện. Maria Hill lạnh lùng nói. Storm khó chịu, Maria Hill cũng khó chịu. Có trời mới biết nàng nghe được Nick Fury lời nhắn nhủ nhiệm vụ sau tâm tình là biết bao sụp đổ. Nàng đối với Tô Thánh giác quan không tốt đẹp gì nhưng nàng lại không thể không đến giúp Tô Thánh. Xử lý dạng này cục diện rối rắm. Đương nhiên hiện tại nàng đối với Tô Thánh giác quan càng không tốt. Hắn không xứng làm anh hùng. Không xứng làm Avenger. S-H-I-E-L. D chính là như vậy làm việc sao? Hắn làm ra chuyện như vậy các ngươi còn muốn giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Giúp hắn ẩn tàng, dạng người này cũng xứng gia nhập S-H-I-E-L-D. Gia nhập Avenger, Storm tức giận hô, hắn xác thực không xứng. Maria Hill ở trong lòng đáp lại nhưng lại mở miệng nói. Đây là chúng ta S-H-I-E-L-D sự tình không cần ngoại nhân đến nhúng tay. Nhiệm vụ của ta là không tiếc bất kỳ giá nào nhường ngươi tiếp nhận sự thật này. Là không tiếc bất kỳ giá nào. Vì sao? Cũng bởi vì năng lực của hắn. Bởi vì tài năng của hắn phát minh. S-H-I-E-L. D liền muốn dạng này thỏa hiệp nhường hắn muốn làm gì thì làm sao? Hắn có bệnh. Maria Hill lạnh lùng nói. Cái gì? Storm ngốc. Không phải mới vừa còn không tiếc bất kỳ giá nào giúp Tô Thánh giải quyết tốt hậu quả sao? Làm sao? Làm sao đột nhiên mắng lên? Hắn có bệnh, Maria Hill nói. Đoạn thời gian trước Asgard giáng lâm, Bắc Âu thần thoại bên trong thần tiên đi tới địa cầu. Bởi vì một ít tình huống đặc thù hắn thu được năng lực mới. Đại giới chính là có thể sẽ nhường hắn xuất hiện mất khống chế tình huống. Vì thế lúc trước cho hắn thời gian rất lâu xin nghỉ. Nhưng bởi vì New York sự kiện không thể không khiến hắn lần nữa chấp hành nhiệm vụ. Trong lúc đó hắn thoạt nhìn coi như bình thường. Nhưng, bị người khống chế qua. Tuy nhiên hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng theo ta được biết cái kia cảm giác cũng không tốt đẹp. gì, cho nên đúng vậy, hắn không kiểm soát, đối với ngươi làm chuyện không vui gì đó. Chúng ta S-H-I-E-L-D có thể lý giải cũng có thể tiếp nhận, cho nên chúng ta sẽ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Ta nói những cái này dính đến S-H-I-E-L-D một chút cơ mật. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi S-H-I-E-L-D vì sao sẽ làm như vậy. Ta hiện tại vì cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Maria Hill nói xong, Storm sửng sốt, có chút điểm trợn mắt hốc mồm. Ý tứ không phải mắng chửi người, là thật có bệnh, thực sự sẽ mất khống chế, còn bị người khống chế qua. Storm nhíu mày hỏi, ngươi nói là sự thật? Ta không cần thiết lừa ngươi. Maria Hill thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi có thể đi về. Storm nói, sự tình, đây là ta theo chuyện của hắn, chính chúng ta sẽ xử lý. Storm nói một câu quay người đi. Maria Hill nhíu lông mày chốc lát, cuối cùng xoay người xe. Sự tình báo cho Nick Fury, về phần tiếp đó sẽ như thế nào vậy liền chuyện không liên quan đến nàng. Đêm, lặng yên giáng lâm lại lặng yên mất đi. Ánh nắng sáng sớm vung vẩy lên người. Tô Thánh duỗi ra lưng mỏi ngồi dậy. Bên người không có gối ôm, bất quá hắn ngủ đến còn rất tốt. Tối hôm qua cưỡng bách Storm mặc dù có chút quá phận, nhưng không có cách nào, Storm thái độ rất kiên quyết a. Coi như dùng quấn tự quyết cũng phải trước phá cục mới được. Sự thật chứng minh hiệu quả phải rất khá. Đêm qua Nick Fury gọi điện thoại đến nói đơn giản tình huống. Storm biết mình sẽ mất khống chế, sự tình hẳn là sẽ không tức giận như vậy rồi a hát. Tô Thánh đột nhiên cảm giác được bản thân kỳ thật rất có làm tình cảm cạn bã nam tiềm lực. Hắn thật muốn theo đuổi một người đàn bà tình cảm tựa hồ cũng không khó như vậy. Đáng tiếc lấy tính cách của hắn nhường hắn thành thật thật cùng một người yêu đương cơ hồ là không thể nào. Nhiều người mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt ghét cũ thời gian. Nhưng trong xương cốt có mới nơi cũ đặc điểm cũng không có biến qua. Nói thí dụ như đi tới Marvel thế giới sau Tô Thánh đến cũng nghĩ qua DC thế giới người. Nhưng số lượng không nhiều. Phần lớn nữ nhân cơ hồ đều ném sau ót, căn bản liền không nhớ ra được qua. Rửa mặt xong, Tô Thánh để Tiểu Lạt Tiêu lấy công ty danh nghĩa đi một chuyến cho X học viện tài trợ một chút học tập thiết bị loại hình đồ vật. Bản thân vào phòng thí nghiệm Warp chiến y thăng cấp. Đối với lượng tử lĩnh vực hắn kỳ thật căn bản không có biết qua. Bất quá tương quan một chút tri thức hắn nên cũng biết. Bận rộn lại là một ngày. Làm màn đêm buông xuống, Tô Thánh từ phòng thí nghiệm đi ra chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm. Vòng tay lại đột nhiên sáng lên. Có trò chuyện thỉnh cầu. Vị trí đến từ DC thế giới Earth-38. Supergirl thế giới, Tô Thánh tiện tay ấn mở hình chiếu hình ảnh xuất hiện. Vốn cho rằng là Yellow Lantern Siobhan McDougal, lại không nghĩ rằng là Supergirl Kara. Thân ấy, đã lâu không gặp a. Trông thấy Kara, trước đó cùng nàng chung đụng ký ức cũng dần dần khôi phục. Tô Thánh sán lạn mỉm cười chào hỏi, ngươi ở thế giới nào? Ta cần ngươi trợ giúp. Supergirl Kara vẻ mặt nghiêm túc nói, tình huống như thế nào? Có thể làm cho nàng cố ý tìm chính mình tìm kiếm trợ giúp, sự tình hẳn là sẽ không quá nhỏ. Supergirl bản sự có thể ra cái gì nàng không giải quyết được tình huống? Ngươi nghe nói qua, Michi ZPTL sao? Supergirl trầm giọng nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.